Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1047, Tuyết Hải Long Cung. Ta nói, ta hiện tại có phải hay không không còn là không hộ khẩu rồi. Triệu Tinh Thần suýt chút nữa rơi lệ. Cái này làm không hộ khẩu thời gian cũng không tốt qua a. Không có thiên thần không gian chỗ dựa, thời gian quá khó chịu. Đương nhiên, tất cả về không, người lại là nắm giữ 88 ức tiểu kim khố, đại nam nhân. Thiên thần không gian cười nói, móa, khó đạo ta thiếu ngươi 70 tỷ thời điểm là đàn bà. Vì sao ta côn côn còn tại? Đông giới đại đế, Ngao Thiên, đã mang theo mười mấy cường giả lao tới ba ác ngày. Lúc này, Lâm Tuyết Trần tới nói, vậy là tốt rồi, ta mang hướng trường không? Thiên Lang cùng Hải Thiên Nhất Sắc ba người đi đông giới. Nhân cơ hội cướp đoạt đông giới bản nguyên. Ngươi cùng Thanh Phượng bọn hắn nhanh lên hồi ba ác ngày. Tương trợ thổ hành không đối với phó ngao ngày. Triệu Tinh Thần nói. Ra, không phải ta nói ngươi. Hướng trường không cùng Thiên Lang còn cũng tạm được. Hải Thiên Nhất Sắc hiện tại vẻn vẹn nửa bước thiên đế chi cảnh. Đã nghiêm trọng kéo ngươi chân sau. Có phải hay không nên suy nghĩ đem hắn đóng giữ hoa quả phủ? Lạc Thanh Phượng nói. Đúng vậy A Gia. Sau này ngươi phải đối mặt đều là thiên đế thiên nguyên cảnh khởi bước. Hơn nữa, một khi cùng ba lớn thiên giới vạch mặt, ngươi đối mặt cường giả đem tăng lên đến thiên đế đỉnh phong. Ba lớn thiên giới thiên đế cường giả cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Bọn hắn liên hợp với tới. Ít nhất, cũng có mấy trăm người. Song quyền nan địch bốn tay. Trước đây, Triệu Cát chính là như vậy bị bọn hắn đánh chết. Ra ngươi là không yếu. Thế nhưng, cùng Triệu Cát trước đây so, ngươi vẫn là kém rất xa. Triệu Cát đều không được. Ra ngươi khẳng định càng không được. Cho nên, trước mắt, thực lực không đủ cũng phải đóng giữ hoa quả phủ. Đừng cho bọn hắn lại thành gánh nặng của ngươi. Ngươi còn muốn bảo vệ bọn hắn. Đến lúc đó, đúng là chí mạng, Lâm Tuyết Trần cũng là vẻ mặt lo lắng nói. Trước đây Triệu Cát tuy nói có chút võ đoán, thế nhưng, cũng là một tình huynh đệ đặc biệt trọng người. Cho nên, cái chết của hắn, cùng trước đây tình cảm huynh đệ của hắn không thoát được quan hệ. Nếu không phải vì cứu thủ hạ các huynh đệ, hắn đường đường bán thần làm sao lại vẫn lạc. Chính là vài trăm người vây công hắn, hắn muốn chạy trốn cũng không phải là không thể được. Chính là vì các huynh đệ, hắn liều mình lấy nghĩa. Lâm Bích Vân nói, điểm này ta cùng Triệu Cát ngược lại là huynh đệ. Triệu Tinh Thần nói, người trọng tình nghĩa là tốt, thế nhưng, cũng phải phân lúc nào. Người đem kẻ yếu ở lại hoa quả phủ, đây cũng là đối với chiếu cố của bọn họ. Lạc Thanh Phượng nói, yên tâm, đông giới trở về sau đó ta sẽ đem hướng trường không cùng Thiên Lang bọn hắn phái đi ba lớn thiên. Giới, để bọn hắn đi đầu một bước, trong tối theo dõi ba lớn thiên giới tình huống, mà hướng trường không trở về liền trong bóng tối tổ chức nhân thủ. Cho chúng ta đến lúc đó trở về ba lớn thiên giới đi tiền trạm. Triệu Tinh Thần nói, bọn hắn quá yếu, một khi bị ba lớn thiên giới cường giả phát hiện, không riêng bọn hắn đem hủy diệt, rất có thể sẽ liên lụy ngươi. Lâm Tuyết Trần nói, yên tâm. Bọn họ là bí mật làm việc, không làm phá hoại, lấy nhẫn làm chủ. Triệu Tinh Thần nói, lòng nói, bọn hắn chính là ta, địa hạ nhân viên. Đông giới giới chủ là Ngao Gia, là Long tộc, trụ sở tại Tuyết Hải Long Cung. Tuyết Hải Long Cung khoảng cách giao trì cũng không gần. Triệu Tinh Thần trước mắt vẫn không có thể khống chế đông giới tiên cảnh. Cho nên, vô pháp tại Thiên Cung trên bản đồ trực tiếp kéo dài qua. Cho nên, còn phải ngồi đàng hoàng phi toa hướng đông giới tiên giới. Trên phi toa, Triệu Tinh Thần cùng hướng trường không ba người thương lượng ẩn núp chuyện. Chúa công, chúng ta cho ngươi cản trở. Ba người vẻ mặt xấu hổ, nửa đầu gối quỳ xuống đất nói. Đây là các ngươi người chủ tử này ta không có năng lực. Bất quá, ta có thể dự cảm đến. Một khi đạt được đông giới bản nguyên, ta có thể giúp các ngươi đề công. Đến lúc đó, các ngươi chí ít đều có thể bước vào thiên đế địa nguyên cảnh. Đến lúc đó, trở về phân biệt ẩn nấp tại ba lớn thiên giới giới chủ gia tộc. Bởi vì ba lớn thiên giới thời gian lưu tốc cùng bên ngoài không giống nhau. Các ngươi ở bên trong hoa bên trên chừng 10 năm thời gian đánh vào giới chủ bên trong gia tộc. Chúng ta bên ngoài cũng gần chỉ quá khứ chừng 1 năm. Mà ta muốn triệt để thu phục ngoại giới. Phỏng chừng cũng cần 1-2 năm. Vừa lúc, bất quá, nhiệm vụ của các ngươi lấy ẩn nấp làm chủ. Nhớ kỹ, không là công kích bọn hắn. Muốn nghĩ hết biện pháp, cải biến dung nhan, mai danh ẩn tích, tranh chiếm được ba lớn thiên giới giới chủ nhóm tín nhiệm. Ngồi bên trên gia tộc bọn họ vị trí cao hơn. Đến lúc đó, ta trở về sau, có thể giúp ta tìm hiểu rất nhiều tin tức. Không nên xem thường mấy tin tức này. Chúng nó so ngươi chém giết mấy trăm cường giả còn trọng yếu hơn. Bởi vì, nó quan hệ ta có hay không có thể ở ba lớn thiên giới đặt chân. Triệu Tinh Thần nói, chúa công ngươi nhưng là đánh Tác Lâm Đồ. Tuy nói là thủ hạ của ngươi làm, thế nhưng, tất sẽ khiến sách ra hoài nghi. Đến lúc đó, chuyện một khi làm lớn, cực có thể đưa tới ba lớn thiên giới cảnh giác. Đến lúc đó, bọn hắn tất phái ra cường giả tới sờ lá bài tẩy của ngươi. Cho nên, chúa công, chính ngươi phải cẩn thận. Hải Thiên Nhất Sắc vẻ mặt lo lắng nói. Cái này ta biết, bất quá, cái kia ngày trên hội bàn đào nhằm vào Tác Lâm Đồ. Hắn chủ yếu nhất mục tiêu hẳn không phải là ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ phòng một phòng. Các ngươi tiên tiến mà yêu thiên thôn phệ thiên mạch cùng Trấn Long Thạch Thượng Thần tính vật. Chỉ bất quá, liền thiên lang nguy hiểm nhất. Trước mắt, mà yêu thiên cũng không có thể được sách mệnh thiên, mệnh mạch. Hải thiên còn khá hơn một chút. Người chỉ ít hấp thu trước đây lâm ra thiên mạch lực lượng. Đến lúc đó vào trường sinh thiên cũng có cơ sở nhất định. Mà trường không cực kỳ có ưu thế. Thiên ngoại thiên còn có một cái không kém hướng ra. Mà Trấn Long Thạch nhưng là thiên ngoại thiên thần mạch. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Yên tâm chúa công, mặc kệ có nhiều trắc trở, ta đều sẽ kiên trì. Chờ chúa công đến, thiên lang nói, người cái này tính khí có thể không được tốt, hơi không cẩn thận khả năng liền lộ tẩy. Triệu Tinh Thần nói, kỳ thực, cũng không nhất định, thiên lang tính khí là không tốt. Thế nhưng, hắn năng lực công kích cường đại, nếu như cảnh giới có thể bước vào địa nguyên cảnh, hoàn toàn có thể cùng thiên nguyên cảnh giết chóc. Cho nên, hắn có thể tiến vào chiếm giữ sách mệnh thiên trở thành giới chủ gia tộc nhân vật trọng yếu hộ vệ. Đi theo nhân vật trọng yếu bên người, có thể có được tin tức càng nhiều. Nói với trường không, các ngươi 36 biến hóa chi thuật đều luyện được không sai biệt lắm. Liệu tất trên một khối này cũng là không cần lo lắng. Nhớ kỹ, các ngươi là đi ẩn núp, không là bảo ngươi nhóm qua đi giết người. Triệu Tinh Thần lại một lần nữa giao cho. Nửa tháng sau, Triệu Tinh Thần đến Tuyết Hải Long Cung. Thế là đem ba người từ Ma Yêu Thiên phóng ra. Lạc Thanh Phượng bên kia truyền đến tin tức. Ngao Thiên người còn ở nửa đường. Đã tiến nhập thu giới tiên cảnh địa vực. Quả nhiên là Tuyết Hải. Một mảnh trắng xóa. Thiên lang ngắm lên trước mắt trắng xóa hoàn toàn thế giới. Tuyết Hải ngoại vi còn không thấy băng. Càng đi vào trong càng lạnh. Đến lúc đó, chỉ còn lại băng thiên tuyết địa. Hải Thiên Nhất Sắc nói, Tuyết Hải Long Cung cũng không tại Hải Lý, mà là tại băng nguyên bên trên. Kỳ thực, nó chính là từng ngọn băng cung bày. Thế nhưng, băng nguyên phía dưới chính là Tuyết Hải. Thủy Soái nói, phỏng chừng rất sâu a. Thiên Lang hỏi, cũng không sâu. Thế nhưng, mảnh này băng nguyên mang phỏng chừng có đông giới bản nguyên gia trí. Cho nên, băng đặc biệt cứng rắn, chính là thiên đế cảnh giới người muốn đánh vỡ băng nguyên đều khó khăn. Mà Tuyết Hải Long Cung tuy nói tại băng nguyên bên trên. Thế nhưng là ăn thông Tuyết Hải, ta nghĩ, bản nguyên phỏng chừng ngay tại trong biển tuyết. Bất quá, người muốn thu được bản nguyên, đầu tiên được tìm được Tuyết Hải Long Cung cùng băng nguyên thông nói. Thủy Soái nói, cái này khách khí. Đến lúc đó chúa công chiếm Tuyết Hải Long Cung, chẳng lẽ còn sợ tìm không được thông đạo? Thiên lang nói, Ta là lo lắng thông đạo phong ấn chìa khóa trên người Ngao Thiên. Thủy soái nói, Ngao Thiên làm sao rồi? Phỏng chừng chống trời thiên đế thiên nguyên cảnh. Chúa công muốn đột phá phòng tuyến của hắn. Không khó lắm, Thiên Lang nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.